Thưa đại chúng, hôm nay là ngày 2 tháng 12 năm 2015. Hôm nay chúng ta sẽ đi đến phần C của vấn đề của cái tiết này. Tức là chúng ta đang nói đến những đóng góp kỳ vĩ của các thiền sư thời định hình. Mình sẽ giải quyết cái phần này hôm nay cho xong nha. Các vị còn nhớ rằng là chúng ta đã đi ngang qua phần thứ nhất. Đó là những đóng góp trực tiếp. Thế rồi nét thứ hai chúng ta nói về đóng góp vào xã hội. Thế các vị là hai phần này nó có những cái nét khác biệt một chút. Ví dụ như cái phần đóng góp trực tiếp vào cái công trình dựng nước của các hoàng đế thì nó hàm nghĩa rằng là những vị thiền sư này có một cái sự dính dáng nhất định với các triều vua thời Lý và thời Đinh, thời Lê. Thế là cái phần này thì mình nói đến những đóng góp của các ngài ở lĩnh vực xã hội, lĩnh vực văn hóa. Cho nên nó có sự khác biệt như vậy. Và hôm rồi chúng ta đã nói về nét thứ nhất là từ cái nền tảng tinh thần Bồ Tát Đạo của các ông rồi cộng với cái tinh thần vô ngã nữa. Và điều thứ hai, chúng ta nói đến cái nhìn của các vị thiền sư khi đạt ngộ rồi thì ông nhìn thấy tử sinh như mộng mị, do vậy cho nên ông làm hết lòng đối với cái công trình đóng góp. Hôm nay mình đi vô phần thứ ba của vấn đề, mình nói về những bộ mặt chói sáng của ba thiền phái trong thời này. Cái sắc thái đầu ở nơi đây rất là dễ thương của các vị thiền sư này là chúng ta thấy điều thứ nhất là dường như cái tính kỳ thị của ba phái tỳ ni, phái vô ngôn thông và thậm chí phái thảo đường này không không có cái điều gì đáng để cho chúng ta phàn nàn cả. Hay nói cách khác là cái tinh thần dung hợp của họ rất là cao ngay. Điều này một phần nó do ảnh hưởng địa lý, một phần là nó do cái tính cách của người Việt nữa. Thứ nhất là địa lý, đó là cái cụm dân cư của Việt Nam nơi lưu vực sông Hồng nó không có rộng lắm. Đâu có thể chia vùng, chia biên cương quốc thổ để mà hành đạo được. Tức là cái sự đan xen giữa các trường phái nó rất là rõ ràng. Điều thứ hai nữa là tinh thần của người Việt dường như trong quá khứ tới hôm nay nó không có quá ư là cực đoan. Rồi mình vận dụng những cái ví dụ thì các vị thấy ngay lĩnh vực chính trị đời thường nó cũng không có quá cực đoan nghe, tức là nó không có đến nỗi giống như Khmer Đỏ và nó cũng chẳng có những cái chương trình đại nhảy giọt hay là 10 năm cách mạng văn hóa như Trung Hoa. Nhìn chung thì chúng ta đều học cái kế sách của Trung Hoa về vấn đề cải cách ruộng đất nè, về vấn đề xét lại, về vấn đề là hạ bệ văn hóa cũ. Nó không mang lại lợi ích cho Đảng Cộng sản Việt Nam, thế nhưng mà so ra nó vẫn còn hiền hơn so với Trung Hoa. Trung Hoa từ các vị thời cách mạng văn hóa tới 4 5 triệu đảng viên bị chết. Còn Khmer Đỏ thì hắn giết gần như là mấy triệu con người Khmer đó chứ hiền đâu. Đâu phải là những tên Khmer Đỏ đó là những cái tên nó quê mùa dốt nát cùng hung cực ác gì đâu, nó từng tốt nghiệp ở bên Pháp học hành đàng hoàng đó chứ. Thế rồi các vị bỏ lên cân, các vị đối chiếu thấy rằng là cũng cộng sản. Nhưng mà nếu chúng ta đối chiếu với Trung Quốc lại với Campuchia thì chúng ta thấy dường như còn dễ thở hơn một chút. Chưa có đến nỗi cùng hung cực ác như vậy. Thế thì trong quá khứ ông bà ta nó có sắc thái là người Việt không có đến nỗi quá ư là cực đoan. Chưa nỗi cực đoan. Đó là cái thời gần đây nhiễm cái tư tưởng duy vật chủ nghĩa mà nó còn có một cái sắc thái làm nền, đó là cái sắc thái hơi hòa diệu. Người ta hình dung rằng lui trở lại vào thế kỷ của các vị thiền sư, vào thời Lý như thế này thì vào thế kỷ thứ 10, 17 thì ta biết rằng cái nhân tâm của người Việt còn rất là lành nhé, rất là hiền. Do vậy cho nên trong cái lĩnh vực tôn giáo thì ta không thấy là cái sự chia rẽ kỳ thị nó nặng nề. Thế nhưng mà các vị nhìn vào lịch sử Trung Hoa vào cái thời Lục Tổ, tức là thế kỷ thứ 8, năm 700 mấy, lúc mà thần hội ngược về phương Bắc phấn đấu để giành lại cái tổ vị cho Lục Tổ Huệ Năng, thì các vị thấy nó rất là nghiệt ngã, chứ nó không có đơn giản như Việt Nam. Cũng là những vị thiền sư lỗi lạc trong dòng thiền, thế nhưng với thần hội thì Nam Bắc rõ ràng cái truyền thống thần tú không được phép lạng hoạn gia nhập vào cái khối thiền của phương Nam của Huệ Năng. Có khi mình học lịch sử mình không có nhìn ra nhiều vấn đề, nhưng mà các vị thấy là ngay Lục Tổ Huệ Năng nó có những điều trong Pháp Bảo Đàn Kinh mà ông tuyên bố, là chúng ta thấy dường như nó cũng có cái gì bất nhẫn ấy. Ví dụ một hôm Chí Triệt hay là ai đó đệ tử của ngài thần tú ở phương Bắc, thần tú dễ thương nha, thần tú nói rằng thầy ta truyền y bán cho ngài Huệ Năng, đương nhiên Huệ Năng là người thể ngộ được đạo lý, tiếc rằng ta ở đây nhận ơn mưa móc của triều đình, không có thể giả từ đạo tràng này để đi học đạo, thôi ngươi thay ta về phương Nam học đạo với Lục Tổ Huệ Năng, rồi có sở đắc chi về nói cho ta biết. Thì các vị thấy là một vị tông chủ nổi danh ở chốn đế đô, thế nhưng mà cái tâm nó rất ư là hòa diệu khiêm tốn á. Thế rồi Chí Triệt về đạo tràng Nam Hoa của Lục Tổ Huệ Năng, tức là đạo tràng Bửu Lâm đó, rồi một hôm không biết cái tình cờ gì Chí Triệt ngộ đạo sao, đọc Pháp Bảo Đàn Kinh, các vị thấy Lục Tổ nói ngươi là từ đạo tràng của thần tú về đây. Nó dạ vâng con về đây. Ngươi là cái ăn trộm pháp. Nói không, nếu con chưa trình bày gốc gác của con thì đúng là con ăn trộm, nhưng mà con đã trình bày với hòa thượng rõ ràng cho nên con không phải là ăn trộm. Thì các vị thấy là ngay câu nói đó được ghi trong bảo đàn thì nó biểu lộ cái tâm thức dường như hơi hẹp hơn ngài thần tú ở phương Bắc nha. Người ta đã trình bày sự việc là con được thầy con dạy rằng là về nơi đây học với thầy, rồi có cái sự chi hiểu biết thấu ngộ thì bày lại cho thầy con, tức là có sự khiêm tốn vô cùng to lớn ấy. Thế mà Huệ Năng còn điểm một câu là mi là cái ăn trộm pháp, thì các vị thấy rõ ràng là cái chất của dòng thiền phương Nam ấy, của ngài Huệ Năng nó có cái gì đó dường như thiếu cái tính nhân văn, thiếu cái phần trí thức hơn cái dòng tu thần tú ấy. Mình dẫn một chút trong cái điểm rất là tối ở trong lịch sử, các vị nhìn ra là cái tâm thức của người Trung Hoa nó cực đoan, tâm thức của người Campuchia cũng cực đoan. Đó là cái thời trước giai đoạn Phật giáo thời Lý mà còn như vậy. Rồi các vị nhìn cái giai đoạn của Phật giáo thời Lý này, từ thời Đinh, thời Lê qua tới thời Lý, thì chúng ta thấy là các thiền sư của ba dòng thiền họ quyện nhau lại, dường như là họ không có sự kỳ thị gì ghê gớm cả. Có khi ông này đệ tử của dòng Tỳ Ni, ông lại qua học với Vô Ngôn Thông. Có khi ông sáng đạo từ thiền Vô Ngôn Thông, rồi ông lại trở về tự nhận mình nói pháp với dòng thiền Tỳ Ni. Ở đây là cái nét son trong dòng lịch sử của Phật giáo Việt Nam mà chúng ta nên học. Dường như là chúng ta bây giờ có khi cái khoan dung độ lượng của chúng ta nó không bằng người xưa lắm. Hồi trần các vị hình dung rằng là quân Mông Cổ nó qua đất nước này nó tàn sát, nó hủy diệt, mà đánh thắng nó bắt làm tù binh rồi trả về. Hồi xưa quốc tế chưa có cái quy luật là xử sự với tù binh như bây giờ, đã có một văn bản luật nghe. Thế nhưng mà tha hết những người Mông Cổ về, ta đâu có nghe thời nhà Trần bắt mấy anh chàng Mông Cổ đi học tập cho chết bỏ luôn đâu. Thế thì các vị hình dung rằng là cái nét đẹp văn hóa thời này, cái đẹp đầu tiên của những bộ mặt sáng chói trong thời này, đó là các thiền sư họ rất là hài hòa trong công trình làm đạo, trong công trình giữ nước, dựng nước giúp cho các vị hoàng đế. Đây là sắc thái đầu thứ nhất, họ hài hòa. Và nếu không có tinh thần này thì không có chia sẻ được cái trách nhiệm đối với công trình giúp đỡ quê hương Đại Việt, dành nhau ảnh hưởng đối với hoàng đế, dành nhau ảnh hưởng đối với quần chúng vân vân, thế thì nó rất là vụng về. Rồi từ bài học lịch sử này chúng ta nhìn cái sinh hoạt đạo Phật hiện tại, là chúng ta nên có một cái định hướng về con đường làm đạo chúng ta nghe. Đa phần các vị hình dung rằng là cách đây nhiều năm, ngay nơi đất Mỹ này thưa các vị, rất là nhiều những bạch thư, gọi là những cái thư nặc danh đó, họ gửi chùa này chùa nọ chùa kia mà tôi không biết sao họ có công nhiều vậy nghe. Họ gửi không thiếu chùa nào hết, mà tố khổ chùa này, tố khổ ông thầy nọ, tố khổ ông thầy kia vân vân. Thậm chí qua Canada mình cũng nhận một sắp dày của người ta gửi đến. Thưa các vị, cái điều thứ nhất là thư nặc danh đó, đó là dành những con người rất ư là, dạ đúng á, họ không dám nói thẳng tên của họ là ai, có hiên ngang có ngon lành thì cứ nói tôi tên này, tôi tên này, tôi phản đối việc này việc kia, thì đúng là còn có cái nét chính nhân quân tử. Còn đằng này cái việc đó dành cho thế giới khác, cho thế giới Mỹ này tao không làm chuyện đó. Thế giới Mỹ nó đánh bài ngửa nhưng không có đánh bài úp nghe. Tôi muốn làm chuyện này này nè, tôi nói cho anh biết. Thì đúng là như vậy, người ta có cái phong cách chính danh quân tử hơn người Á Đông chúng ta, dường như là nó không có hèn vậy. Còn mình thì thưa các vị, mình qua đây rồi mình mới thấy rất là nhiều cái thư nặc danh và tức cười chứ. Mình thấy điều này rồi mình nhìn lại cái sinh hoạt của các chùa nơi đây, thưa các vị, rõ ràng là chúng ta làm một việc rất ư là trẻ con, tại vì chúng ta cất nhiều chùa quá, chúng ta rất là cần những người Phật tử theo ủng hộ ta, cho nên chúng ta sợ Phật tử ta chạy lạc qua những chùa khác mất cái nguồn thu nhất định. Dùng một cái từ cho nó chính xác và không sợ gì nhau, đó là chúng ta sợ những con bò sữa, hình vắt sữa đó, nó chạy lạc đàn đi chỗ khác, không có cái nguồn cung cấp nhất định cho ta. Cho nên thưa các vị, ta dùng mọi cách rồi, nói xấu lẫn nhau, bươi móc lẫn nhau, quỷ bán nhau, chà đạp nhau. Và cái điều này thưa các vị, dường như nó không phải là cái văn hóa của đạo Phật trong quá khứ. Văn hóa đạo Phật trong quá khứ không có chuyện này. Thậm chí là lỗi của chư tăng có bằng trời đi nữa, khi sám hối trước các vị rồi không đủ quyền rỉ răng nói trước một thầy khác nữa. Không đủ quyền à. Để cái việc gần nhất lúc mình mới thọ sa di, các vị hình dung rằng dù cho ở trong chùa các vị có bị hành hạ, có bị cô đơn, có bị chửi mắng, có bị quỷ nhục, có bị thầy trù bạn ghét thế nào đi nữa, nhưng mà khi về không được nói cho bố, cho mẹ, cho anh, cho chị gì biết, cho bạn bè gì biết cả. Tại vì sao? Tại vì sợ người ta mất niềm tin với Tam Bảo. Điều này cũng đúng thôi. Tại vì mình không lường được là trong thế giới nhà chùa người ta đào tạo mình bằng cái cách chi. Đó là cái cách để anh mòn bản ngã, cách để nuôi dưỡng nhẫn lực của anh cho đầy, hay là cái cách đó để làm cho anh khởi phát ý chí đủ năng lực hùng mạnh để tương lai anh gánh vác được đại pháp Như Lai, ta còn chưa thăm dò được mà. Điều thứ hai, những điều đó thưa các vị nói ra làm cho những người chưa có dịp phát khởi tâm lành đối Tam Bảo mất niềm tin, nhất là người thân của ta. Do vậy cho nên ngay quy nghi sa di thôi, các vị đọc thì thấy cấm chỉ toàn bộ, không rỉ răng lên một tiếng, không được nói một lời, thậm chí là bị bỏ đói cũng không dám gì nói nữa. Thì nó tạo thành, nó quân đúc thành cái nhân cách của người ta tới lớn rồi, thưa các vị, người ta đủ bao dung nè, đủ nhẫn lực nè, đủ vô ngã nè, đủ vị tha nè, nó tạo thành cái nét văn hóa như vậy. Cho nên trong văn hóa nhà chùa không có chuyện là bươi móc nhau, tìm lỗi xấu của nhau, phỉ báng về nhau nghe. Không hề có chuyện đó. Rồi từ cái lĩnh vực cá nhân trong đời tu mình nó rộng ra trong con đường làm đạo, nó phải như vậy. Kỳ thực là trên đất Mỹ này cái con đường làm đạo nó mở ra mênh mông, chứ đâu cứ gì mà chúng ta phải cắm mũi vào 5-7 người Phật tử Việt Nam đâu. Anh hãy làm cho anh có bản lĩnh, anh mở cái cương vực hành đạo của anh tới người Mỹ, và hãy dành sức làm chuyện này, chứ đừng có dành sức để bươi móc chuyện vụng về của nhau. Hãy dành sức để đấu đá với chuyện này, chứ đừng có bỏ công sức mình trong cái chuyện dành hơn dành thua với người trong nội bộ, với người trong tông môn pháp phái, hoặc là người cùng một đạo Phật với nhau. Thưa các vị, nếu mình có cái năng lực thực sự thì tự nhiên tâm thức người ta nó đưa đến tầng cao vậy. Đây là nét đầu tiên, các vị nhìn đời sống hài hòa của các tiền sư quá khứ rồi chúng ta học bài học này. Thế rồi việc thứ hai, Mình xin liệt kê các quốc sư Tăng Thống. Các vị thấy có những vị được làm quốc sư, có những vị chỉ được làm Tăng Thống thôi. Tức là ngày xưa người ta phong cái từ Tăng Can đó, Tăng Can, Tăng Thống đó. Thế là hai cái từ này nó khác biệt chỗ nào? Khác biệt chỗ nào? Một cái từ thì nó thiên hướng về cái vai trò gần gũi hoàng đế, cố vấn triều chính, định hướng cho sinh hoạt chính trị của nhà vua, gần gũi hoàng đế nhiều hơn. Còn cái chữ Tăng Thống này nó hàm cái nghĩa rằng là đây là những vị sư có khả năng chứng ngộ và làm trụ cột cho già lam, làm biểu tượng đạo đức cho xã hội loài người. Cho nên một phía nặng với vấn đề chính sự, một phía thì nó nặng về vấn đề tôn giáo hơn, cho nên người ta phong quốc sư hoặc tăng thống. Cũng có những trường hợp có những vị quốc sư là họ đủ tài đức để quản lý chư tăng luôn nghe. Cho nên cách nhìn thứ nhất, ta nhìn từ nội dung của các vị sư ba dòng thiền. Cách nhìn thứ hai, thưa các vị, là ta có một cách nhìn về cái lĩnh vực công trình đóng góp của các ông. Có những vị có công trình đóng góp luôn cả hai mặt, về hành chánh đối với đất nước, rồi về công trình dựng tăng, xây dựng già lam tự viện. Đương nhiên là vào thời Trần thì chúng ta thấy cái chức danh này dường như nó thưa hơn, nhưng mà vào thời Lý thì rất là nhiều vị tăng thống và rất nhiều vị quốc sư. Thế rồi mình nêu ra đây để cho các vị thấy cái gương lành chói sáng của các vị ngày xưa. Tăng thống đầu tiên là ai? Đầu tiên ở cái dòng Vô Ngôn Thông. Ba dòng thiền này mình liệt ra vài ba người rồi các vị tìm vô. Thứ nhất là dòng Vô Ngôn Thông nghe. Thế hệ thứ ai? Người được phong làm Tăng Thống là Ngài Khuôn Việt, Đại sư Khuôn Việt, còn gọi cái tên gì khác là Ngô Chấn Lưu đấy. Khuôn Việt tức là khuôn phò đất nước Việt Nam ấy. Giống như là vị quốc sư của triều đình này, dựng lập quê hương, củng cố triều chính, gọi là Khuôn Việt. Người thứ hai được làm quốc sư nó là thế hệ thứ 8. Đây là con người rất là đặc biệt, Ngài Thông Biện. Đọc đoạn lịch sử của Ngài Thông Biện, các vị thấy đây là một vị quốc sư rất là sáng giá của thời thời Lý nghe. Quốc sư Thông Biện, ta nhớ rằng là Phù Cảm Linh Nhân, Thái hậu Phù Cảm Linh Nhân là vợ của Lý Lý Thánh Tông, tức là bà Ỷ Lan. Thánh Tông mất rất sớm nghe, lúc hoàng tử còn rất bé, và Phù Cảm Linh Nhân cùng với Thái Quý Tô Hiến Thành và một người nữa ai tôi quên rồi. Thưa các vị, là nói theo cái ngôn ngữ của Trung Hoa là buông rèm nhiếp chính đó, tức là phía trước thì vua con ngồi, phía sau thì bà ngồi, có khi bà ngồi bên cạnh hoàng đế nhỏ để giúp cho triều đình giải quyết bao nhiêu việc khó khăn. Thế nhưng mà bên cạnh cái Phù Cảm Linh Nhân còn có vị quốc sư này, tức là Ngài Thông Biện đây. Tại vì trước khi Lý Thánh Tông mất, gọi Thông Biện tới di chúc con coi: tôi không may mất sớm mà con còn bé quá, triều đình thì lâm vô cái tình trạng phía Bắc thì giặc Tống đang dòm ngó, phía Nam đất Chiêm vẫn còn chưa bình định, và triều đình thì cũng chưa chắc gì ổn định, cho nên xin Ngài vui lòng giúp dùm triều chính cho nó ổn định. Thế rồi các vị hình dung rằng bên trong về chính trị thì có Thái Quý Tô Hiến Thành, người giúp cho Nhân Tông ngồi trên ngôi lúc 7-8 tuổi thôi mà vững vàng, không có bị sự cố chi cả. Đó là bà Phù Cảm Linh Nhân, tức là bà Dương Phi Ỷ Lan. Ở bên cạnh đó thì có một vị quốc sư đương triều cố vấn về văn hóa, về đạo đức, về xã hội, về giáo dục vân vân, đó là Ngài Thông Biện đây. Nét thứ hai rất đặc thù nữa là một hôm bà Phù Cảm Linh Nhân này thiết trai tăng ở trong triều đình mời quốc sư tới cùng với một số các thầy dự buổi trai tăng cúng dường của hoàng đế. Cuối buổi trai tăng thì bà xin với các sư trình bày cho bà biết về ý nghĩa của Phật là gì, tổ là gì, sao gọi Phật, sao gọi tổ. Phật có mặt ở nơi đây từ bao giờ, mang lợi ích gì cho con người, vân vân. Thưa các vị, đọc lại cái đoạn pháp ngữ của Ngài thông biện thì các vị thấy rất là tuyệt vời. Sau đó thì ta hình dung rằng là phù cảm linh nhân, có một bài thơ chứng ngộ nghe: sắc tức thì không, không thì sắc, không tức sắc, sắc tức không đó. Và bài thơ nó không kém cạnh một vị thiền sư nào. Đây là mình nói tổng quát về cái sắc thái của vị thông biện quốc sư. Một người, điều thứ nhất là giúp cho triều đình nhà Lý ổn định về nội cung, về quốc phòng, về biên cương quốc thổ, về điều lý quốc gia. Điều thứ hai là giúp cho một người đàn bà quá có thể ổn định ngôi vua và có thể tu tập, có những cái câu kệ chứng ngộ không thua vị thiền sư. Thế nhưng mà điều thứ ba, đây là một vị đạo sư, một vị thầy viết gia phả dòng thiền nghe. Gia phả dòng thiền đầu tiên được gọi là chiếu đối lục. Và cái cuốn thứ hai là Nam Tông Tự Pháp Đồ. Chúng ta không còn hai văn bản này. Thế nhưng mà thưa các vị, sau đó tới đời thứ 12, đời thứ 12, sinh ra một vị cũng trong dòng này thì có thiền sư Thường Chiếu nghe. Thế là đời thứ 13, Thần Nghi. Mình dẫn cái này để các vị nhận diện. Thường Chiếu trước khi nhập diệt kêu Thần Nghi đến đó này, ta được một văn bản đó là Chiếu Đối Lục và Nam Tông Tự Pháp Đồ được truyền lại từ quốc sư Thông Biện. Ông hãy giữ gìn nó cho cẩn thận, khi nào hoàn cảnh xã hội nó khá là thái bình yên ổn, không có sự cố chi xảy ra trong đất nước, thì ông hãy phổ biến văn bản này. Do vậy cho nên thưa các vị, những nhà khảo sát về sử học người ta bảo rằng là đệ tử Thần Nghi tên là Ẩn Không, tên là Ẩn Không. Thần Nghi giao cái văn bản này cho Ẩn Không, và từ đây nó hình thành một cái văn bản xác tín cho cái dòng thiền Nam Phương. Ngay cái lúc mà Thông Biện Quốc sư giải thích về nguồn gốc của nhà thiền thì đã có nói về sử liệu của Thiền Tông Việt Nam trong cái lời của ông trình bày với bà Linh Cảm. Điều này nó cho chúng ta một cái nhận biết thứ nhất, thưa các vị, cái nguồn gốc của lịch sử Thiền Tông Việt Nam nó không phải là vô căn cứ do người ta ngụy tạo, do vì nó có căn cứ từ thời Thông Biện Quốc sư. Ông đọc sách vở rất là nhiều, ông dẫn chứng vào thời nhà Tùy Văn Đế. Khi có một quan chức của triều đình tâu rằng là xin phái những sứ đoàn qua phương Nam để truyền đạo, thì quan văn đương triều bảo rằng: thưa ngài, phương Nam đã có đạo Phật thịnh hơn miền Nam Trung Hoa chúng ta rất là lâu, do vì đất nước giao châu thuận đường thủy đi ngang qua Ấn Độ, cho nên các sứ Ấn Độ đã có mặt nơi giao châu rất là sớm. Ngài thông biện, ngài dẫn như vậy, ngài dẫn trong cái quyển sử của Đàm Thiên nói về tình trạng Phật giáo giao châu. Lúc trên đất nước Trung Hoa chùa chiền vẫn còn rời rạc chưa có chi, thì nơi giao châu đã có tới mấy trăm vị tăng, mấy trăm ngọn tháp, và Lam tự viện đã có nề nếp quy củ rồi. Đó là mình dẫn một đoạn về pháp ngữ của ngài thông biện, ngài trả lời bà Ý Lan phù cảm linh nhân. Thế là mình dẫn thêm một đoạn nữa chứng minh về lịch sử này. Thưa các vị, là ta đều biết rằng ông cụ Lan Mai ông viết cái cuốn Thiền Sư Tăng Hội đó, các vị còn nhớ chứ hả? Không phải cái bản viết bằng tiếng Việt nghe, bản bằng tiếng Anh. Và cụ dẫn chứng rằng là Phật giáo Việt Nam đã có mặt vững chắc trước cả Phật giáo Lạc Dương và Bành Thành. Chúng ta học lịch sử Phật giáo Trung Quốc, chúng ta biết điều này rồi. Tức là con đường giao thông đường thủy, cho nên các sư từ Ấn Độ, từ miền Nam Ấn đã từng ghé lại giao châu trước khi đi qua Trung Quốc để truyền đạo. Một trong những người đã ghé lại giao châu truyền đạo đó là bố của ngài Tăng Hội. Do vậy cho nên Phật giáo được thiết lập ở Giao Châu trước khi Phật giáo có mặt ở Trung Hoa. Dẫn chứng thứ hai, thưa các vị, dở Đại Chánh Tân Tu ra thì những văn bản như Lục Độ Tạm Kinh của ngài Khương Thái Hồi Dịch đó được để ở phần đầu, tại vì họ sắp theo thứ tự thời gian đó. vào giữa thế kỷ thứ ba là đã có văn bản lục độ tập kinh rồi. Điều thứ tư, thưa các vị, tất cả những cái giai thoại về lịch sử Việt Nam như Cây Tre Trăm Đốt, như Lạc Long Quân, như Thần Tản Viên, như Sơn Tinh Thủy Tinh vân vân, thưa các vị, đọc lục độ tập kinh thì các vị thấy nó đều có cái phần này ở trong lục độ tập kinh cả. Thế thì cái điều rất rõ ràng là tất cả những cái truyền thuyết về Lạc Long Quân, về con rồng cháu tiên có khi là do những vị thiền sư như ngài Khương Thái Hội vào thời đầu dựng nước, mở nước, ngài tạo thành cái nét văn hóa cho người Việt nhé. Rồi mình trở lại cái chuyện của Lần Mai, ông viết cái cuốn Khương Thái Hội mỏng thì thôi bằng tiếng Anh. Nhưng mà những học giả Trung Hoa không phản bác được. Thưa các vị, những loại sách tiếng Anh mà nó đưa lên rồi thì người ta có quyền phản bác, nếu những dữ kiện lịch sử không chính xác thì coi chừng là bị đánh phá tả tơi. Thế nhưng mà những học giả lỗi lạc Trung Hoa, cỡ như Ấn Thuận, cỡ như Thánh Nghiêm, và xa hơn nữa, những học giả lỗi lạc của Nhật Bản cũng không hề có một ai đứng ra phản bác về cái luận lý rằng Đạo Phật đã có mặt ở Giao Châu trước khi Phật giáo có mặt ở Bành Thành và Lạc Dương. Và những cái luận cứ ông cụ cho rằng là ngài Khương Thái Hội đã trưởng thành và có một nền Phật học vững chắc ở Việt Nam, sau đó ngài mới đến vùng đất kiến nghiệp để hành đạo. Và cái luận cứ này, thưa các vị, người ta không bẻ được điều của ông nói. Từ cái điều đó nó cho chúng ta một cái nhìn, thưa các vị, rằng là giống như là ngài thông biện vào thời Lý, ta hình dung rằng là các vị sư đủ đủ khí phách là một, đủ tài là hai, năng lực đọc học rất rộng là ba, cho nên có thể trích dẫn từ cái nguồn sử liệu của Trung Hoa chứng minh Đạo Phật đã có mặt ngay nơi đất nước Gia Châu còn rất sớm để tâu trình với Phù Cảm Linh Nhân và hình thành một cái cuốn Nam Tông Tự Pháp Đồ, có nghĩa là cái dòng pháp thiền chảy ở phương Nam được kế thừa gọi là Nam Tông Tự Pháp Đồ. Và những cái văn bản này tuy không còn nhưng mà nó hình thành một cái văn bản như chúng ta biết bây giờ, đó là Thiền Quyển Tập Anh nhé. Đây là tiền thân của những văn bản Phật giáo thời Lý Trần còn lại cho tới hôm nay. Ta được biết ra là Thiền Quyển Tập Anh, là Thánh Năng Lục, vân vân. Từ cái nguồn sử liệu này, mình nói một vòng để trở lại, thưa các vị, cái con người được phong làm quốc sư trong dòng thiền Vô Ngân Tông này không phải là người sinh ra ở tỉnh nào xa xôi của Trung Quốc cả, mà sinh ra từ ngay quê hương Đại Việt, họ Việt đàng hoàng. Và cái trình độ học Phật của người xưa, trình độ đọc học của người xưa và cái trình độ đặt lợi ích quốc gia, đặt cái nền văn hóa độc lập của Đại Việt trong trái tim của người xưa, thưa các vị, dường như nó đậm đà hơn chúng ta rất là nhiều nhé. Họ không luyện đời sống họ vào đời sống tu thì thôi, họ luyện vào thì họ đều có trách nhiệm với Phật giáo Việt Nam, với con người Việt Nam, với quê hương đất nước Việt Nam, không có quay lưng lại. Đôi khi Đạo Phật cho tới thời chúng ta nó quá nhạt nhòa, chúng ta tu theo cái pháp môn là bỏ của chạy lấy người đó. Do vậy chúng ta không cảm thấy mình có trách nhiệm gì với sự tồn vong của một đạo Phật mang sắc thái rất là Việt. Mình nói điều này không có hàm ý kỳ thị chi, mà các vị nhìn pháp môn thực tập các vị biết ngay à. Thiền sư không có phải là cái chuyện bỏ hình hài này chạy về một thế giới phương nào nhé, mà ngay nơi hình hài này tu tập ngay trên đó, nhận diện cái bất sinh bất diệt ngay trên đó. Thế cho nên cách hành trì của họ là họ đặt cái nền tảng vững chắc ngay hiện tiền của thân tâm này, ngay hiện tiền của hoàn cảnh này, ngay hiện tiền của nỗi khổ niềm đau này, chứ không phải là xô dạt cái thế giới khổ đau này chạy về thế giới cực lạc nào cả. Thế cho nên cái pháp môn của thời này nó làm cho con người ta có niềm tự hào là một, trách nhiệm của quê hương làng nước là hai. Và nói điều này rộng quá thì nó đụng chạm đến cả một cái truyền thống đạo Phật Tịnh Tông bây giờ. Nhưng mà thưa các vị, pháp môn nó thấm vào tâm thức của người dân cho tới hôm nay, nó trở thành như là cái tố chất tự hữu, cho nên họ rất là đau khi đụng phải vấn đề này, trong khi đây là vấn đề cốt thiết của sự tồn vong đất nước và đạo Phật. Khi người ta không thấy mình có trách nhiệm gì với quê hương thì họ làm có tiền, họ bỏ tiền ra ra nước ngoài, họ mua nhà mua cửa, họ cho con em của họ ra nước ngoài để học để hành. Rồi nếu mà người dân mà thấm nhuần được cái tinh thần thiền tập là luôn lấy nơi chốn ta đang ở đây, hoàn cảnh ta đang sống đây làm đạo tràng, đích thực để ta làm đạo, thì không có cái chuyện quê hương lâm vô tình trạng khốn khổ như hiện tại. Thế thì cái pháp môn hành trì nó đặc biệt, nó quan trọng đến cái nền văn hóa xây dựng nhân cách con người. Mà nhân cách con người có thì nó hình thành được cái tính cách và cái nền nhân văn của một dân tộc. Tóm lại, mình nói một vòng để trở lại vấn đề, thưa các vị. Các vị thiền sư ngày xưa, điều thứ nhất là không hổ danh là quốc sư nha. Họ có bản lĩnh thực, họ có cái nhìn sâu xa, họ có cái công trình đọc học rộng, và họ có cái năng lực chứng ngộ, chứ không phải là những vị chỉ chạy theo lợi, chạy theo danh, phiên phiến trên cái chiều càng của Đạo Phật. Không phải vậy. Đó là mình dẫn một vị là Ngài Thông Biện Quốc Sư. Trong thiền sư Việt Nam có cái đoạn giải thích rất là hay nghe. Ví dụ mình dẫn nó lên câu để cho các vị thấy cái sâu xa của Ngài Thông Biện. Bà phù cảm lên nhân và hỏi thế nào là Phật, thế nào là Tổ, thì các vị trả lời sao? Thế nào là Phật, thế nào là Tổ? Hai câu hỏi thôi. Ngài Quốc Sư Thông Biện, Ngài trả lời, mình có ghi một đoạn nè: thường trụ thế gian bất sinh bất diệt vị chi Phật. Đó là trả lời Phật đó. Rồi hỏi Tổ, ông trả lời nè: minh Phật tâm tông, hạnh giải tương ưng vị chi Tổ. Ông trả lời giản dị lắm: luôn có mặt ở nhân gian này, chưa từng sinh chưa từng diệt, gọi là Phật. Thấu đạt tâm tông của Phật, hạnh và giải song đôi với nhau thì gọi là Tổ. Thế thì các vị thấy ông căn cứ trên cái chim trả lời vậy. Tuy nhiên là sau đó thì ông trả lời rằng là Đức Thế Tôn sinh ở Ấn Độ, con của Tịnh Phạn Vương, vân vân. Tổ là Bồ Đề Đạt Ma, truyền đạo vân vân. Sau đó là phần lịch sử. Nhưng mà ngay câu đầu ông đánh vô là ngay cái bản thể Phật đang hiện có, hiện tiền á. Người ta có thể phân ra ba tầng giải thích về Phật. Hay nói cách khác là trong ngữ cứu nhà thiền, giờ mình ăn gian cái chút này để cho các vị thấy cách của thiền sư ngày xưa trả lời, hay là trong công trình làm đạo nó có nhiều tầng chứ không phải một tầng á. Nó ba tầng. Ba tầng khai ngộ đây. Ví dụ gặp mấy thiền sư trong thiền sử hỏi thế nào là Phật, ông nói ông đem giùm cái bình bông đó lại đây giùm ta. Thế đem tới, bạch thầy xin thầy giải thích cho con biết thế nào là Phật, thôi ông đem trả lại chú kia. Thế là lần thứ hai trả lại, lại thắc mắc là xin thầy dạy cho con hỏi thế nào là Phật mà ngài chưa dạy. Nó Phật nhập viện lâu rồi, là đang nói cái gì? Thưa các vị, đây là cái tầng khai ngộ đầu tiên dành cho căn cơ vô cùng bé. Tầng khai ngộ đầu có sẵn cái chi, đã có công phu hành trì mắc mé được mé bờ, cho nên ông đẩy một cái gì là rớt xuống biển liền nha. Đẩy một phát là rớt liền ngay vào biển Pháp Thân. Cái cách chỉ này nó giống như cách chỉ của Ngài Đạt Ma chỉ Huệ Khả: tâm con bất an, xin thầy ban pháp an tâm. Ông nói mi đưa cái tâm bất an ra đây. Thế thì Huệ Khả quay ngược lại để nhận diện coi cái gì là tâm bất an. Nhìn không thấy. Ông nói ta an tâm như mi rồi. Thì thưa các vị, hai cách này đó là dành cho những vị đã có công phu sẵn sàng, chỉ cần điểm một cái là họ nhận ra. Cái cách điểm của Huệ Khả thì dễ nhận ra hơn nghe. Tại sao vậy? Thưa các vị, còn có một cái phương tiện, tức là ông hãy đem cái năng lực tâm nhìn cái buồn giận ghét thương đang sinh đang diệt trong ông, hãy nhìn coi cái bất an trong ông ra làm sao. Và khi Huệ Khả quay ngược lại nhìn thì nhận ra là cái bất an nó biến mất, thì ông chỉ liền cái đang nhìn được cái bất an, cái đó chính là tâm vô sinh bất diệt của ông. Cái cách này đi vô nó dễ hơn. Thế rồi cũng cách dành cho bậc thượng căn đã có công phu chuẩn bị, đó là mi đem cái bình đó lại đây cho ta. Thì thưa các vị, vừa nghe thì ta liền biết là ông nhờ mình làm cái gì, rồi mình cũng biết bưng cái bình đó đem tới. Thế thì trong cái quá trình các vị nghe, các vị đến bưng cái bình, các vị đem qua, có cái nhận biết sáng ngời đang ngự nơi thân của các vị không? Đâu có thiếu. Thế rồi lại hỏi lần thứ hai, và ông đại từ bi, cho nên ông lại bảo rằng là mi bưng cái bình này trả lại về phương kia, thì cũng là cái cách chỉ thứ ba lần. Một là phán lệnh nói ông nghe thì cái biết liền đang có, biết bưng cái bình này trả về hướng kia, thế thì đã có hai lần chỉ rồi mà không nhận ra. Lần thứ ba hỏi nữa, ông nói Phật nhập diệt rồi. Thế thôi, ta nghe tưởng chừng như câu thần chú, nhưng mà đích thực đây là cái tầng cao nhất các vị thiền sư muốn đẩy người ta một phát lọt vào biển pháp thân liền nghe, lọt ngay vào cái chỗ tâm bất động liền để anh nhận ra cái gì chính là cái không sinh không diệt này anh. Đây là tầng thứ nhất mà không chịu ngộ. Thế rồi tầng thứ hai dùng ngôn ngữ đi chỉ, nếu khéo thì có thể ngộ được là Phật là chi, thường trụ ở thế gian chưa từng sinh chưa từng diệt, hay nói cách khác là cái năng lực nhận biết chiếu sáng hiện tiền chưa từng sinh chưa từng diệt anh đang sử dụng đây là Phật. Thì đây là con đường thứ hai, dùng ngôn ngữ giải thích. Khéo thì nương ngôn ngữ nhìn thấy mặt trăng, còn không khéo thì thấy ngón tay là mặt trăng. Thế rồi tầng thứ ba là chi? Tầng hạ, tầng thấp nhất. Hỏi Phật là gì? Thông thường cái hàng như chúng ta thì hỏi Phật là gì? Nó ồ, Phật có ba nghĩa. Một là tự giác, hai giác tha, giác hạnh viên mãn. Tự giác là học Phật Pháp nè, từ văn rồi tới tư nè, từ tư tới tu nè. Rồi tự làm cho mình đổi thay những cái cấu uế phiền não bên trong, làm cho tâm thức mình lần lần lắng sạch để có thể có được cái sự an lạc thanh tịnh giải thoát, thì đó gọi là tự giác. Từ công phu tự giác hành trì dần dần giúp cho người để có được nhiều công đức lành, cuối cùng đầy đủ phước đức thì gọi là giác tha. Thế rồi cái công đức phước lành đó trải qua hà sa kiếp thành tựu viên mãn, gọi là giác hạnh viên mãn. Đây là nghĩa Phật, tức là mình dẫn ta đi đâu, đi quanh quanh trong chữ nghĩa. Và tóm lại những điều này thưa các vị, chỉ thẳng anh cái trạng thái tâm đang là cái không sinh không diệt, nên anh khéo nhận thì ngay đó là chỉ thẳng để thấy Phật. Điều thứ hai, chỉ bằng ngôn ngữ để người ta khéo nương ngôn ngữ mình quay về nhận ra cái gì là Phật nói người ta, thì cũng gọi là giải thích Phật là gì. Thế là tầng thứ ba thấp hơn là thưa các vị, mình dùng ngôn ngữ chữ nghĩa mình nói tràn gian đại hải để người ta theo ngôn ngữ mình, người ta nghĩ suy, người ta khởi ý thức thầm thì, người ta suy nghĩ vận hành lung tung tạo thành một cái dữ kiện về cái tiếng Phật và cái nghĩa Phật hoặc là hình ảnh Phật trong tâm thức, thì gọi là cái tầng thấp nhất ba tầng. Thế thì các vị nhìn một vị quốc sư đương triều khi trả lời điều này, đầu tiên ông hạ cái câu là Phật là thường trụ ngay thế gian chưa từng sinh chưa từng diệt gọi là Phật. Tổ là gì? Hiểu được điều này, hiểu được cái năng lực chưa từng sinh chưa từng diệt và ứng dụng để cái hiểu và cái hành trì nó tương ưng nhau, nó không có phải là hai mảng tách rời, thì gọi nó là tổ. Cùng một thể như Phật như nhau, nhưng mà tùy vào dòng sông lúc chảy qua vùng đất này gọi là sông Luống, trải qua vùng đất kia thì gọi là sông Thái Bình, vân vân. Thì cái cách của ngài quốc sư thông biện này thưa các vị dạy như vậy, và ngài rất là đại từ bi. Sau đó là ngài mới giải thích rằng là cái gốc gác đạo Phật từ Ấn Độ ra làm sao, truyền đến Việt Nam ra làm sao, thời nào đạo Phật có mặt ở Việt Nam. Trong một đoạn pháp ngữ rất ngắn nhưng mà ngài đã làm được cái điều là tổng kết ba tầng. Tầng thứ nhất phong cách thiền sư, tầng thứ hai giải thích để người ta nương vào lời của ngài dạy để thâm nhập, cách thứ ba là đứng trên cái tinh thần lịch sử để nói về sự có mặt của đạo Phật đương thời và thời lý. Thế thì các vị chung rằng là đây là ngôi sao sáng, đây là bộ mặt sáng chói trong truyền thống thiền vô ngôn thông, một vị thiền sư mình dẫn ra thôi. Thông thường chúng ta đọc ngang qua lịch sử, có khi chúng ta không có nhận diện về những cái điều như thế này, đọc qua qua có khi vừa đọc vừa ngủ không chừng. Trong khi đó thì thưa các vị, một cái cuốn Thiền Nguyện Tập Anh nó mỏng dánh thì cho mấy, nhưng nó được gọi là một loại tư liệu quý hiếm, tại vì bây giờ tìm nó ra. May mắn là chúng ta còn sót lại, bằng không thì quân nhà Minh vào cái thời Minh Thành Tổ qua đánh ta, nó gom nó đốt sạch, không còn cái tài liệu gì đâu. May mắn là còn một chút á, cho nên các vị chịu khó đọc kỹ, thấy từng lời từng lời. Thực ra người xưa không có vào giấy vào chữ như chúng ta đâu. Tại sao vậy? Khắc trên bản gỗ mỗi một chữ là một sự đắn đo, chứ có phải là cái viết mà viết tràn gian gì đâu. Cho nên sử liệu xưa, thưa các vị, nó rất là cô đọng á, từng chữ rất là cô đọng á, đọc cho kỹ. Đó là mình dẫn ra một vị là Ngài Thông Biện Quốc Sư để thưa với các vị. Điều thứ hai, mình nói về cái dòng thiền tỳ ni, mình nghĩ mình gợi ra cho các vị ba tầng khai ngộ này. Các vị đi làm ăn với người ta nghe, thiền sinh người ta hỏi mình giải thích nhiều tầng nghe đó. Thưa các vị, mình vốn là phàm phu như nhau, cho nên mình đâu có thấy căn cơ người ta nó làm sao. Cho nên giải thích cái tầng quá thấp thì cái người trung căn thượng căn nó nghe nó chán, giải thích cái tầng quá cao thì người hạ căn người trung căn họ nghe thì họ không hiểu chi. Cho nên các vị nên giải thích Phật pháp nhiều tầng như vậy, cái tầng văn hóa, tầng học thuật, cái tầng thiền đạo, tức là nhiều tầng như vậy. Khi người ta hỏi thì các vị hãy chịu khó đứng nhiều lĩnh vực hoặc là nhiều cấp độ giải thích để cho đáp ứng được cái nhu cầu học hiểu của người ta. Thứ hai, mình nói đến dòng thiền tỳ ni, những vị quốc sư tăng thống sáng chói gồm có Tăng Thống Huệ Sinh nghe. Huệ Sinh 1064 ông mất. Tức là các vị nhìn niên đại này thì các vị biết là ông vào thời nhà Lý, tương đương với Lý Chi, tương đương với Lý Thánh Tông, Lý Thái Tông và Thánh Tông nghe, hai thời Thái Tông và Thánh Tông. Kỳ thật rằng là các vị chỉ cần học một bài kệ ngữ của Ngài Huệ Sinh thôi, đủ vốn rồi. Biết cái chiều sâu sức tu và sự ngộ đạo ông rồi. Ông có một bài kệ ngữ là Pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô đó. Nhược nhân tri thử pháp, chúng sinh giữ Phật đồng đó. Tịch tịch lăng già nguyệt không công độ hải chu. Vâng vâng, đây là bài kệ rất hay ạ. À, pháp giống như không pháp, mà chúng ta đã có dịp học bài kệ này rồi. Và cái điều mình dẫn ra đây là thế này, thưa các vị, cái vị tăng thống này có một sắc thái đặc thù, đó là ông rất là thân với hoàng đế Thái Tông và hoàng đế Thánh Tông, cố vấn cho triều đình này. Và cái công trình của ông vô cùng to tát đối với cái công trình xây dựng sự yên bình của kinh đô Thăng Long. Điều thứ hai, thưa các vị, cái thời của Tăng Thống Huệ Sinh của dòng thiền tỳ ni này thì nó cũng gần gần với Ngài Thông Biện chứ không phải xa sắc chi. Thế nhưng mà ta nhìn ra cái sự hài hòa của hai dòng tu này cùng góp một bàn tay xây dựng nên cái triều đại hùng cường, binh cường thế mạnh của thời nhà Lý. Đó là nét thứ hai rất là đẹp đẽ. Và các vị đọc trong thiền sử thì thấy cái chuyện đến đi của Ngài Huệ Sinh này cũng rất ư là tự tại. Đó là ba sắc thái đặc thù nơi vị Tăng Thống Huệ Sinh này. Và cái điều xin nhắc lại đây đó là cái bài kệ của ông Pháp bổn như vô pháp, phi hữu việt phi không đó, cái bản thể tâm không sinh không diệt của các vị nó vốn rộng lặng tịnh nhiên. Cho nên cái câu đầu Ngài nói rằng Pháp bổn như vô pháp, phi hữu diệt phi vô, nó không phải có không phải không. Tại sao vậy? Nó không phải là hư không, rộng lặng, vô tri, cho nên nói gọi là có. Mà nếu bảo người ta đem cái tâm Phật chiếu sáng các vị ra để trình thì các vị trình không được, cho nên gọi nó là không, không phải có không phải không. Nếu mà người liễu đạt được điều này thì đồng đẳng với mười phương chư Phật, cho nên chúng sinh giữ Phật đồng là vậy. Hào hảo lăng già nguyệt không không độ hải chu, tức là trăng lăng già vằng vặc, thiền bát nhã rỗng không. Nó hàm nghĩa rằng là chánh pháp của Phật vẫn còn chói sáng vô cuộc đời này, nó đang ẩn nơi mọi hình hài của con người. Mình khéo thiền quay về liền nhận ra cái gì là thể không sinh không diệt ngay nơi hình hài đang quẩn, cho nên gọi là trăng lăng già vẫn còn sáng vằng vặc. Rồi thiền bát nhã tịch tỉnh đang đợi chờ, không không độ hải chu. Nó còn hàm một cái nghĩa thứ hai nữa là thế này: cái thuyền bát nhã vượt ngang biển, nó hàm nghĩa rằng là anh chỉ cần nương vào tuệ quán bát nhã thôi thì anh liền tức khắc chấm dứt được nỗi khổ và có thể thành đạt được niết bàn ngay trong hình hài năm bữa này. Không biết cái điều này mình nghe quá là nó có nhàm hay không, nhưng mà thưa các vị, có những câu kinh mà người xưa họ nghe một lần là họ chấn động ngay, còn chúng ta thì nghe 100 lần mà nó không có chấn động chi. Dường như tâm thức mình nó phải đẩy đến một cái mức độ nào đó rồi những lời nói ấy nó mới gây chấn động như là sấm sét, chứ còn không phải là chuyện tìm sự chấn động nó bên ngoài được nghe. Chấn động nó đã được chuẩn bị sẵn bên trong các vị thôi. Rồi mình dẫn ra một đoạn trong kinh Niết Bàn, các vị thấy Đức Thế Tôn trong quá khứ đã từng là một vị tiên nhân đó, ngồi gặp Đá Tu nghe tên Quỷ Dạ So, nó nói chư hành vô thường thủy sinh diệt pháp, hai câu, mỗi câu có bốn chữ thôi, là tự nhiên cái vị tiên nhân tu trên núi kia nghe bàng hoàng chấn động hết. Các hành đều vô thường, đó là pháp sinh diệt. Mày mò tìm coi ai là người nói câu nói này, nhìn qua thấy một cái tên quỷ mặt xanh nanh đỏ, miệng lè ra như chậu máu và chết khiếp. Hỏi chứ có phải hiền giả là người nói câu nói đó không? Nó chính ta, nó làm sao ông có thể nói câu nói đó được? Thì cái tên Dạ So nói, ngươi tưởng rằng cái hình hài như ta mà không có được đạo lý sao? Nói, tôi có thể tin điều này, nhưng mà dường như đây là một câu kệ, nó vẫn còn chưa hết ý. Xin Ngài vui lòng nói thêm. Dạ So nói, ta còn hai câu nữa. Kết ý của bài thi kệ này của nhiều bậc giác ngộ trong quá khứ truyền lại cho ta. Thế nhưng mà ngươi muốn cho ta nói thì ngươi phải cúng dường thức ăn cho ta. Nói, vâng, tôi sẽ cúng dường. Nó ta ăn thịt chứ ta không ăn thức ăn trái cây. Nó ôi, tôi đã phát nguyện là một hiền nhân tu hành nơi đây, tôi đâu thể kiếm được thịt cho ngài. Nó nói mi cúng dường thịt của mi á, chứ không phải cúng dường thịt ai khác. Nó tôi cúng dường cho ngài thì tốt rồi, nhưng mà khi tôi cúng dường cho ngài thì tôi còn hình hài đâu để mà thọ nhận pháp hành trì. Quỷ Dạ So nó có một cách tốt nhất là ngươi đứng ở trên mỏm đá, ngươi gieo mình ra, ta vừa nói câu kệ đó, ngươi vừa nhớ, thì ngươi cũng vừa rớt xuống cho ta bắt ngươi thịt. Nếu ngươi bằng lòng, thì cái vị đạo nhân kia nói, vâng, tôi bằng lòng. Thế rồi, tung mình nhảy ra ngoài vồ đá, trong rộng đường rơi, thì Quỷ Dạ So nó nói tiếp hai câu là, sinh diệt, diệt dĩ, tịch diệt vi lạc, sinh diệt sạch rồi, tịch diệt là niềm vui. Và nghe hai câu cuối thì đạo nhân rõ ràng con mắt sáng bừng lên là thể ngộ được, thể nghiệm được đạo lý. Thế rồi nhảy xuống thì con Quỷ Dạ So nó đưa tay nó hứng, nó đặt xuống, hóa ra nó là vị thiên đế. Rồi cái câu chuyện trong kinh Niết Bàn dẫn lại thưa các vị, kỳ thật rằng là có khi đạo lý nó vô cùng giản dị và người ta ngộ đạo không phải là chuyện khó khăn nghe. Có điều tại mình chưa muốn ngộ, mình chưa có cái sự chuẩn bị để có thể làm cho tâm thức mình nó vỡ bùng đi. Còn nếu các vị có sự chuẩn bị sẵn sàng thì chỉ cần một câu thôi: Quán tự tại Bồ Tát chiếu kiến ngũ uẩn gia không độ nhất thiết khó. Ngay đây là cửa mở vô rồi. Và đây là cửa nhã không không độ hải chúng. Nó hàm nghĩa rằng là các vị chỉ cần nhận diện năm uẩn của các vị làm thế nào, các vị là người đang quan sát, năm uẩn là cái đối tượng bị quan sát, thì không cần phải năm uẩn các vị biến thành tro bụi, nó vẫn còn đây, nhưng mà các vị không có thấy ta là thân nè, ta là vui buồn, ta là lo âu phiền muộn nè, ta là nghĩ suy thầm thì nè, tất cả điều ấy nó vẫn còn đó, nhưng các vị luôn làm người quan sát đó, luôn làm người nhận diện đó, luôn nhìn đó, thì là người đang là quán tự tại, đang thấy năm uẩn nha. Mà thấy năm uẩn thì năm uẩn không phải là ta, thì không cần nó không, nó vẫn còn đó, nhưng mà các vị không đồng nhất vào nó thì nó vẫn là không rồi. Thì không không độ hải chu là mở ra cái chi? mở cánh cửa bát nhã để các vị đi thẳng vào thể pháp thân bất động của Như Lai ạ. À, thưa đại chúng, các vị đối chiếu lại với nhiều đoạn chứng đầu ca, nó cũng đều có ý này nghe. Có một đoạn chứng đầu ca là đoạn thứ 40 mấy mình mới dạy ở Mây Từ hôm Chủ nhật rồi đấy. Đoạn rất hay. Mình đọc lời chú giải của các vị thiền sư thì ông bảo rằng là Ngài Quyền Giác dẫn người tới ngay cửa, gõ cửa, cửa mở tung, anh chỉ cần bước vô thôi. Và cái câu chứng đạo ca đó nó có một cái nghĩa giống như thế này, cũng không không độ hải chú đây. Khi quán được năm uẩn là không thì anh bước vào vùng trời bát nhã bất động. Và cái câu nói này nếu dùng cái cách lý giải của các thiền sư Trung Hoa thì Ngài Huệ Sinh Ta dẫn các vị tới cửa bát nhã, các vị có chịu vô hay không mà thôi. Khi các vị an trú ngay nơi tự quán không thì các vị đang bước vào cửa Như Lai bất động. Mà chúng ta chưa bước tới cửa này thì thưa các vị, cuộc đời tu ta nó còn nhiều trắc trở lắm. Này buồn, này vui, này hờn, này giận, này lo lắng bất an, này phải quấy thị phi. Thưa các vị, cái chuyện bất hài lòng, cái chuyện không chấp nhận nhau là chuyện bình thường giữa cuộc đời nhé. Dường như không có một già lam tự biện nào không có những cái khó khăn hết. Không có một cộng đồng người xuất gia nào không có những khó khăn nhất định. Mình đừng nghĩ rằng nơi đây nhiều khó khăn tôi chạy tới chỗ kia. Thưa không, chỗ nào cũng vậy thôi. Tại vì chỗ nào cũng là chỗ tâm thức của con người. Mình đừng nghĩ rằng những Phật tử này khó ưa tôi kiếm những người Phật tử khác dễ thương hơn tôi cho phép họ đến với chùa. Thưa không, cũng vậy. Nó phải như vậy nó mới thành cái đời sống bình thường chứ. Thế thì thưa đại chúng, mình gõ được cánh cửa này, mình bước vô cánh cửa này thì nói theo ngôn ngữ người xưa là tự nhiên là sóng yên biển lặng, trời đất thanh bình. Còn chưa gõ được cánh cửa này bước vô thì các vị ở trần gian thì có những cái cuồng phong bão tố của trần gian, vô chùa có cuồng phong bão tố của chùa, làm cư sĩ có cuồng phong bão tố cư sĩ, xuất gia có cuồng phong của người xuất gia nghe. Rồi nghĩ rằng là trong thế giới của mấy sư cô mệt quá đi, kiếp sau tôi làm ông tăng tôi tu cũng vậy luôn, không khác gì cả. Chỉ một điều đơn giản là các vị bước vào cánh cửa này, không không độ hải chu thì thưa các vị, sầu bi khổ ưu não triệt tiêu. Tóm lại giải thích một vòng để nó làm bừng sáng được cái câu của Ngài Huệ Sinh thôi. Ngài Huệ Sinh chỉ cần một bài kệ lưu lại cho ta thôi, đủ chứng minh bản lĩnh của một vị tăng thống á. Các vị đọc vào lịch sử để thấy. May thay là nhờ có cái môn này các vị chịu khó đọc vô Thiền sư Việt Nam chứ thôi chắc cũng chẳng buồn đọc vô làm chi hả. Và Thiền sư Việt Nam về như cụ Trúc Lâm cụ dạy cũng cũng nhiều hết chứ đâu phải ít. Cụ có cái văn bản trong Thanh Từ Toàn Tập gì như có cái văn bản dạy Thiền sư Việt Nam đó. Và dường như là toàn bộ sách Thiền học Việt Nam cụ đều dạy tập trung trong Thanh Từ Toàn Tập đó. Ở Việt Nam tự in cái bộ đó đẹp lắm. Và chừng như in ra nó để thờ sao. Và còn vị quốc sư nữa. Cuộc đời vị quốc sư này nó cũng hơi kỳ lạ. Không có dẫn chứng ra những thi ca nhưng mà ông có một cái đoạn liên hệ đó là quốc sư Nguyễn Minh Không nghe. 1066 và 1141. Đây là một vị quốc sư đặc biệt liên hệ với Lý Thần Tông. Lý Thần Tông. Về lĩnh vực đạo hạnh của vị sư này thì chúng ta chưa có thăm dò vô kỹ hơn, mình để dành cái mảng trống đó để cho các vị. Thế nhưng mà điều đáng nói ở đây là vị Minh Không này trị bệnh cho Lý Thần Tông hoàng đế. Lý Thần Tông có một dạo quá thành cọt và trẻ em quanh vùng Thăng Long họ hát cái câu đồng dao rằng là có Nguyễn Minh Không trị bệnh Thần Tông hoàng đế đó. Nghe câu đồng dao đó trẻ nhỏ nó hát sùm cho nên quân lính triều đình mới tìm ngài Nguyễn Minh Không mang về. Ngài Nguyễn Minh Không mới trị bệnh quá cọp cho Lý Thần Tông. Chúng ta đã có trong Lĩnh Nam Chích Quái về câu chuyện này. Đây là hai vị quốc sư dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi. Người thứ ba đó là thế hệ thứ 14. Hai ông này cùng một thời nhé. Thế hệ 13 là dòng thiền Tỳ Ni này vào thế hệ thứ 14 gồm có Quốc sư Khánh Hỷ. Khánh Hỷ có một bài thi kệ rất là hay. Thôi đừng nhọc hỏi sắc cùng không, học đạo gì nên hỏi tổ tông đó. Đừng bận tâm hỏi sắc cùng không, học đạo nên hỏi đến tổ tông. Vân vân, một bài kệ 8 câu rất là hay của Khánh Hỷ. Dường như các vị cũng còn chưa thuộc được bài kệ nào hết. Lâu nay mình cứ gợi ý mà dường như chưa ai thuộc. Thưa đại chúng, là có những buổi mình dạy thiền đường Mây Từ, rồi có những khi mình thấy đại chúng người ta quể quải đối với những bài kinh, cho nên mình đem mấy bài thơ thiền của thiền sư Việt Nam ra mình dạy. Và những buổi dạy đó thì họ học rất là lý thú. Đó là chúng ta trích ra từ hai dòng thiền vô công thông và dòng thiền ni. Tất nhiên là dòng thảo đường mình chưa thấy những vị quốc sư và có dấu ấn nhiều, cho nên mình không có trích ra đây. Đây là phần thứ ba mình nói về những bộ mặt sáng chói từ các dòng thiền của Tỳ Ni Đa Lưu Chi và dòng thiền Vô Ngôn Thông. Thế là vấn đề kế tiếp mình sẽ đi vô, đó là những vị thiền sư đối với cái công trình văn hóa bây giờ là trực tiếp đóng góp vào cái công trình kề cận với hoàng đế. Đây là những vị không phải quốc sư nha, nhưng người công ông đóng góp rất là lớn đối với công trình văn hóa, công trình xã hội. Cái người đầu tiên thưa các vị đó là hai vị quan trọng, là một là Định Không. Các vị còn nhớ ngày Định Không nha. Người thứ hai đó là La Quý. La Quý. Hai vị này có một cái công trình quốc gia, công trình lớn đối với cái nền độc lập của quốc gia. Điều thứ hai là xây cái nền văn hóa. Cái sắc thái đầu tiên của ông là ta dùng cái từ là sấm vĩ nha, văn hóa sấm vĩ. Thưa các vị, là ngài Định Không nhà ta là người xây dựng cái chùa Lục Tổ và cũng là người đổi cái quê hương của nơi ông ở thành cái làng cổ Pháp, và dặn dò trưởng lão La Quý này xây dựng những cái công trình để gỡ đi cái bùa yểm đối của Cao Biền, để làm cho đất Nam Việt có được những vị đế vương. Phong thủy thưa các vị không phải là cái gì vô lý nghe, nó rất là thực chứ không phải là vô lý. Kỳ thực rằng là cái điều rất dễ hiểu là thế này: mình tưởng là trên mặt đất này nó bình thường như nhau, thưa không, nó có những cái vùng mà ở phía dưới này cái mạch nước ngầm nó đậm và nó nhạt nghe. Có những cái vùng đất mà phía dưới này nó có châu báu hoặc nó có ngọc ngà hoặc có những cái loại đá đặc thù, cũng là đá như nhau, nhưng mà mình đừng tưởng rằng những loại đá nó đều cá mè một lứa nghe. Tại sao có những đá nó hình lục giác như là thạch anh, có những đá người ta làm thành chiếc vòng đeo bằng ngọc, vân vân. Thế thì mỗi một vật thể nó có cái vùng năng lượng nhất định của nó có cái tần số rung động nhất định trong cái vật chất, nó khác biệt cho nó không giống nhau. Ở trong những cái vùng đất thế này, có khi vùng đất đó nắng như thiêu đốt nhưng mà mình đi ngang và thấy nó rất là mát. Mình tưởng chừng như là tại sao nó như vậy, nhưng mà rõ ràng là dưới đó nó có một cái lượng hơi nước rất là giàu bốc lên. Long mạch nó chẳng qua là những cái vùng đất rất là lạ, nó có cái tụ khí hơi nước hoặc là cái vùng năng lượng đặc biệt đó thôi. Do vậy, người ta làm nhà, làm cửa, đất cát vân vân thưa các vị, nó có những cái sắc thái đặc thù riêng, nó có cái sinh khí rất là riêng tư là như vậy. Cho nên mình đừng tưởng rằng cái chuyện yểm đối phù chú vân vân nó mê tín, được không? Từ cái dẫn dụng đó để chúng ta trở lại cái thời Cao Biền qua xâm lăng Đại Việt, hắn đặt ra rất là nhiều cái nơi để yểm nối long mạch của đất nước Đại Việt. Điều này nó có chứ không phải không nghe. Thậm chí cái bộ môn tà thuật như là có nhà có cửa có tay coi đất vân vân, bây giờ nó vẫn còn hiệu nghiệm chứ không phải không. Có điều mấy ông thầy mo ổng lừa gạt lấy tiền chứ còn không phải là thầy Lỗ Ban thực sự. Bây giờ thì dường như cái nghề đó nó thất truyền rồi. Thế nhưng mà mình trở lại quá khứ và thời này, thưa các vị, ngài Định Không nhà ta xây dựng chùa Lục Tổ, đúc tượng Phật vàng, di chúc lại rằng là chúng ta có cái đại quả từ phương Bắc. Hắn yểm đối long mạch làm cho phương Nam không trở thành một đất nước độc lập, và ta biết điều này cho nên ta sai môn đồ đệ tử đi phá hết những cái vùng yểm đối, đào những cái nơi chốn mà hắn chôn bùa trong chú. Thế nhưng mọi người nên nhớ rằng là phải duy trì cái điều này để đời sau nữa có dịp sẽ có những hoàng đế ở phương Nam dựng nghiệp, xây dựng nên cái nền độc lập cho đất nước Đại Việt. Thế thì cái công đầu gầy dựng nên cái nền tảng vững chắc đó là những vị thiền sư của dòng Tỳ Ni Đa Lu Chi trong thời này. Trải dài cái dòng này, thưa các vị, sinh ra những vị thiền sư kế tiếp như là Ngài Chi, như là Ngài Sùng Phạm nè, và như là Ngài Thiền Sư Vạn Hạnh nè. Cái dòng này đặc biệt là dính liền với triều đình nó nhiều nè. Ví dụ như Vạn Hạnh, La Quý, rồi tới Sùng Phạm, tới Vạn Hạnh, tới ai nữa? Rồi tới Ngài Huệ Sinh, rồi tới Ngài Mãn Giác. Mình đi ngang qua năm ông thôi: Định Không, La Quý, Sùng Phạm, Vạn Hạnh, Mãn Giác. Trong những con người này thì thưa các vị, con người lỗi lạc nhất là Ngài Vạn Hạnh. Chúng ta nhớ rằng là một bàn tay ông đào tạo thành một vị hoàng đế, xây dựng đầu triều nhà Lý, đó là Lý Công Uẩn. Ngoài Lý Công Uẩn thì thiền sư Vạn Hạnh còn đào tạo những tài tướng để hỗ trợ cho Lý Công Uẩn dựng nghiệp nhé, đó là Đào Câm Mộc vân vân. Có rất là nhiều tài tướng sinh ra từ làng cổ Pháp. Và hai vị thiền sư này, cái điều mình mong rằng là đại chúng học thuộc hai cái bài thi kệ của Ngài Vạn Hạnh và Ngài Mãn Giác. Mãn Giác thì Xuân khứ bách qua lạc, Xuân đáo bách qua khai. Còn Vạn Hạnh thì bài thơ Ngài mở đầu là câu gì? Quên mất. Thân như điện ảnh hữu hoàng vô, vạn mộc xuân vinh thu hữu khô. Nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đồ phô. Các vị chỉ cần nhìn cái bài kệ thì tịch của ông thì hiểu ra cái con người của ông và cái nhân cách của ông. Điều thứ nhất, đây là một bậc thấy được đạo cho nên làm mọi việc theo cái công trình, là nhậm vận theo với thời cuộc mà làm việc chứ không hề cưỡng cầu nhé. Thời cuộc nó đang cần một bậc đế vương, thời cuộc nó đang cần ta có mặt đóng góp cho cái nền chính trị và cái nền độc lập của triều đình, cho nên không ngại ngần chi cái việc đó là giúp đỡ một người có tài lên ngôi cửu ngũ. Thậm chí là chúng ta vừa nói cái chuyện là cái văn hóa sấm thủy đó nó được hình thành từ thời này ạ. Tức là thay vì người ta dùng thẳng cái ý kiến của mình, cái nhìn của mình về vấn đề phát triển của một đất nước, thì người ta vin vào cái cớ là tôi bói, tôi thấy điều này như vậy đó. Dùng cái tính thần linh thì người dân bình thường nghe họ dễ tin hơn. Và mình sẽ chỉ gọi là văn hóa sấm thủy là do vì Lý Thường Kiệt dẫn quân phá Tống. Ta nhớ rằng là ông sáng tác cái bài thơ Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, ông làm chi? Ông sai một cái thằng lính có một giọng ngâm nó rền vang như là thần linh vậy, nó núp ở sau miếu thổ thần á, sau cái đền thờ bên cạnh sông, rồi nó ngâm cái bài đó vang như là từ cái tầng trời mà vọng xuống, cho nên rồi quân lính nó đồn nhau nói thần linh nói vậy đó, Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tuyệt nhiên định phận tại thiên thư. Cái vùng đất phương Nam đã được ghi trong sách trời rõ ràng đây là vùng vua phương Nam ở, cho nên thưa các vị không có lý do gì hàng giặc, không có lý do gì thối lui, và cái sĩ khí của quân nó tăng lên. Cái văn hóa sấm vĩ này nó được hình thành từ đầu thời Lý, và những tay có tài về lĩnh vực này vận dụng sấm vĩ bói toán vân vân, đó là cái dòng thiền Tỳ Ni này, nó nghe từ ngày Định Không cho tới ngày La Quý An cho tới ngày Sùng Phạm, kéo dài tới Vạn Hạnh. Thế thì ta hình dung rằng là một vị thiền sư có tài nhìn ra cái cuộc vận hành của một đất nước, hết lòng đóng góp để xây dựng một đế chế dài tới 200 mấy chục năm, qua cái bài thi kể ông thôi đủ để thấy phong cách như thế này rồi. Đó là điều thứ nhất ta nói về thiền sư Vạn Hạnh. Thế là điều thứ hai, cái nét đặc thù nói ông nữa là nhậm vận thịnh suy vô bố quý, thịnh suy như lộ thảo đầu phô, là nhìn thấy lên hay xuống, thịnh hay suy gì, không có sợ sệt, không có đắn đo lo lắng chi cả. Tại vì thịnh hay suy chi thì nó cũng giống như hạt sương trên đầu ngọn cỏ mà thôi. Thịnh nào cũng suy, suy nào cũng thịnh. Và có những bài như vận nước như mây quấn, vân vân. Thưa các vị, nó biểu lộ cái nhìn hay là cái nhân sinh quan rất đặc thù của người con Phật là chi? Không khước từ một việc nhỏ việc lớn nào, khi thấy việc đó là hữu lợi, nhưng mà không quá đau buồn, khổ sở, thất vọng khi thấy việc không thành công nghe. Tại vì mọi việc thành hay bại nó còn là phước đức của một dân tộc chứ không phải là của riêng ai. Do vậy làm hết sức mình khi người ta cần. Nhưng nét đặc thù đó là khi đã thành công rồi thì không nhất thiết phải trường mặt với đời để thấy rằng ta là người có công lớn đóng góp cho nước non. Không có. Ở yên sơn môn mà thôi. Không có sung xe áo mũ ở triều đình. Cái đặc thù của nhân cách con người này là như vậy. Cho nên nhậm vận thịnh suy là như vậy. Đây là cái sắc thái rất là kỳ đặc của những vị thiền sư Việt Nam trong thời này. Qua ngài thiền sư Vạn Hạnh đây. Thiền sư Mạn Giác thì cũng có một bài kệ rất là hay. Đó là chúng ta điểm ngang qua những vị thiền sư lỗi lạc trong cái thời đỉnh hình này. Tất nhiên là còn rất nhiều vị thiền sư. Có một vị quốc sư tên là ngài Viên Thông nữa. Trong cái dòng này có một quốc sư tên Viên Thông. Đặc biệt là ngài Viên Thông này chơi rất thân với Lý Thần Tông nghe. Và cuối cùng Thần Tông trước khi mất thì giao đứa con coi lại, tức là nhờ quốc sư Viên Thông giúp giùm để chăm sóc hoàng đế trẻ, đó là Lý Anh Tông, nuôi dưỡng, chăm sóc, dạy dỗ, giúp đỡ triều chính để đừng có chuyện lọt lạc bất an xảy ra. Tóm lại phần cuối cùng là chúng ta cũng phải tóm lại, đó là phần thứ thứ tư của vấn đề. Ta tóm kết lại mấy ý này. Ý thứ nhất, thưa các vị, là những hoàng đế anh minh thì thường thường nó lại gặp hay là lại dùng được những nhà lãnh đạo tâm linh xuất cách ngay. Thứ nhất là hoàng đế anh minh sử dụng được những nhà lãnh đạo tâm linh xuất cách, hay là những nhà lãnh đạo tâm linh có bản lĩnh đó. Cái chuyện này dường như nó là một quy luật ạ. Một là có tài năng, thứ hai là lòng độ lượng, thứ ba là có trái tim đủ nhân hậu mới dùng được những người tài. Và thông thường những người tài, thưa các vị, thì họ có cái kiêu kỳ của người tài, gọi là có cái cá tính của người có tài đó, cho nên cũng không dễ chấp nhận họ nghe. Thông thường thì cái dân lục lục thường đồ như mình thì người ta biểu gật đầu biểu ngồi, ngồi biểu đứng đứng, mà cái dân có cái đầu nó phản kháng, tức là nó có trí thông minh hơn bình thường thì nó nhận diện được những vấn đề đúng, vấn đề sai, những vấn đề xa và gần, nó lợi cùng không lợi. Và những con người đó thì nó có khả năng nó phản đối, còn thường thường chúng ta thì ù ù cạc cạc, ai biểu gì nghe nấy, cho nên không có tình trạng chống đối. Cho nên những hoàng đế điều thứ nhất là phải đủ tài, thứ hai đủ đảm lược, thứ ba có tấm lòng, thứ tư đầy lòng nhân hậu thì mới có khả năng sử dụng được người tài. Còn không thì thưa các vị, dùng người thường thôi, người theo chân ta, nịnh hót ta, vũ đuôi ta, nắm áo ta thì ta dùng được. Còn những người nó chỉ những lỗi lầm cho ta thì đố mà dùng được. Đây là cái điều rất là tự nhiên, quy luật nó là vậy. Đây là loại quy luật, từ quy luật quốc gia tới quy luật trong gia đình cũng vậy nghe. Những đứa con mà thưa các vị, nó có sự thông minh và nó có bản lĩnh, nó có nhân cách, nó có cá tính riêng của nó thì nó không hề là lệ thuộc bố mẹ nhiều đâu. Nó lập nghiệp riêng, nó có con đường đi riêng, nó đeo đuổi mục đích của nó riêng à. Nó không có hề gì lý do là bố muốn con học bác sĩ rồi nó học bác sĩ. Nó không, cái nghề đó đành đành có tiền nhưng mà nó không có lý tưởng đối với nó. Có tiền là một việc nhưng mà nó không cảm thấy thích, cho nên không thèm học. Thường thường dân ở Mỹ này nó có cái điều như vậy. Dân Việt Nam thì bố biểu sao nghe vậy. Thậm chí là gả chồng cho ta là cái chuyện hạnh phúc một đời mà biểu nó phải ưng thằng kia, nó phải ưng. Cái chuyện đó dường như là nó đã lùi vào quá khứ nhưng mà chưa hẳn là đã hết. Tóm lại, ý thứ nhất mình cũng thưa với các vị rằng là hoàng đế anh minh thì thường thường lại có những vị thiền sư lỗi lạc. Dường như là họ có một cái hò hẹn gì nhau đó, họ cùng có mặt một lượt. Nói đó là nói về cái lĩnh vực rủi mai. Nhưng mà đích thực là cái thời hoàng đế ngu muội có những bậc tài tuấn chứ không phải không, mà điều xài không được. Kẻ có tài trong thời đó họ không xài được thôi, họ không dùng được thôi. Cũng giống như là trong nhà Lam mình nói rồi, mình hay quy chiếu đó cho nên có khi bị ghét. Nhưng mà kỳ thực nó là như vậy, có khi mình không nói thì các vị không nhìn ra. Có khi trong chùa mình có lắm kẻ tài đang xuất gia ở với mình xài không được. Tại vì cái đầu mình không cho phép mình xài, mình cảm thấy bất an vô cùng khi cái tên này nó thông minh quá. Nó nhìn ra hết mọi vấn đề, mình chưa suy nghĩ là nó đã thấy nhiều vấn đề rồi. Cho nên thông thường nhà chùa chúng ta đôi khi có người tài nhưng dùng không được, lâm vô cái tình trạng như vậy. Ý thứ nhất là như vậy. Ý thứ hai, xin thưa rằng là sự có mặt của đạo Phật hay là có mặt của các vị tăng sĩ tài tuấn đủ đức đủ bản lĩnh của ba dòng thiền xây dựng được cái nền móng vững chắc cho quê hương Đại Việt. Ý thứ hai, các vị thiền sư lỗi lạc mới có khả năng xây dựng được cái nền độc lập phú cường cho đất nước ấy. Mà không phải là ông thầy nào ngoài dòng thiền được cả. Thưa các vị, nếu không phải là dòng thiền thì không thể làm được điều này nhé. Tại vì thiền sư mới có đủ bản lĩnh, không sợ đất trời chi, không sợ chết thì sợ cái chi nữa thưa các vị. Tại vì đối với thiền sư khi họ thấu đạt được đạo thì năm uẩn vốn không, tứ đại chẳng có. Họ luôn an trú trong cái tuệ quán là người đang quan sát thân chứ họ không phải là thân. Và nói như thế không hàm nghĩa rằng họ trốn chạy trách nhiệm, trốn chạy cái việc của họ làm đối với quê hương làng nước. Họ không phải là thấy tôi cần phải chạy về một phương nào. Cái thứ hai đó rất là đặc thù là đối với những người tu Phật thực sự thì họ vô ngã nghe. Làm công trùm đất trời nhưng mà không thấy ta làm. Chẳng qua là nhậm vận thịnh suy thôi, không sợ sệt. Vì thấy cái nhân duyên như vậy, ta có mặt giữa dòng đời này vào cái thời điểm như vậy, ta giúp cho con người bớt khổ thì ta làm thôi. Chứ không vì là vì danh, vì lợi, vì của, vì tiền, vì có chùa cao Phật lớn, vì có một dòng tu lâu đời nối nghiệp cho ta để xây dựng tôn tượng gì cho ta khóc. Gọi là nhậm vận làm đạo thôi, tùy duyên làm đạo thôi. Thế thì thưa các vị, không có một dòng tu nào có thể làm được điều này ngoài dòng thiền cả. Cái sức mạnh của dòng thiền thưa các vị rất lớn. Các vị tu chưa phải là thiền sư thứ thiệt thôi mà các vị đã có bản lĩnh rồi đấy chứ. Đâu có đến nỗi sợ sệt, quỳ lụy hay là đi bằng đầu gối trước ai đâu. Rõ ràng như vậy thôi à. Khi ta có một cái chút máu của dòng sư tử trong tự thân thì ta đã có được cái sắc thái này. Thì nhìn lại các thiền sư trong quá khứ đều như vậy nghe. Mềm thì mềm như cỏ, nhưng mà vững thì vững như cổ tùng ạ. Khi hiền thì hiền lành vô cùng, nhưng mà khi cần thì cũng điều binh khiển tướng chứ. Các vị thiền sư đâu có ngại ngần gì cái chuyện ngồi trên yên ngựa để giữ gìn biên cương quốc thổ đâu. Do vậy cho nên thưa các vị, không có những vị thiền sư đầu đời nhà Lý thì không thể xây dựng được cái nền độc lập phú cường cho Đại Việt, không thể gầy dựng được cái nền văn hóa rất là độc lập. Ta nhìn cái chiều dài lịch sử Việt Nam về sau, nhất là vào thời Lê, thưa các vị, Phật giáo nó nhuộm cái màu là cái màu Tịnh tông hoàn toàn nhé. Cả một truyền thống đạo Phật sau thời Trần rồi thì chỉ còn lại thuần sắc thái niệm Phật cầu vãng sinh thì nặng nề thôi, chứ còn các vị thiền sư không có bản sắc của thời Lý và Trần. Do vậy một bề làm cái chi thưa các vị, bê nguyên cái văn hóa của nhà Minh sang làm văn hóa Đại Việt, triều nghi lễ phục nhã nhạc cung đình vân vân, thưa các vị, đều bắt chước Tào cách cho tới bây giờ. Ta hình dung rằng là dường như là các thầy Việt Nam đều sao y bản chính từ Trung Quốc làm thành cái văn hóa Phật giáo Việt Nam. Trung Hoa bài làm sao thì chúng ta bài làm vậy, thậm chí các chùa bây giờ mà sướng lễ Nam Mô Phổ Đà Sơn Đại Bi Quan Thế Âm Bồ Tát, tức là lại ông Bồ Tát Quan Âm bên Phổ Đà Sơn á, chứ đâu phải là ở Việt Nam. Và trong khi đó thì ông cha ta đã sáng tạo cái câu chuyện về Quan Âm Thị Kính đó, là lôi Quan Âm từ trong kinh đặt lại nơi đất nước Đại Việt nghe. Quan Âm có mặt ở đất nước Đại Việt. Diệu thiện Quan Âm cũng là Quan Âm ở Đại Việt á. Mà chúng ta thì không hề bận tâm gì về cái sắc thái dân tộc và niềm tự hào độc lập của dân tộc cả. Nam Mô Nga Mi Sơn Đại Hạnh Phổ Hiền Bồ Tát và Ngũ Đài Sơn Đại Trí Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát, tức là những vị Bồ Tát toàn là Trung Hoa cả. Và các vị hình dung rằng là bây giờ thì không có chùa chiền tự viện nào mà không khắc cái chữ Tào để làm bảng hiệu chùa nghe. Ít lắm. Thậm chí các thầy phục nguyện bây giờ còn mê nguyên cái mảng văn hóa Trung Hoa là Hoàng Đồ Củng Cố Đế Đạo Hòa Xương Phật Nhật Tăng Quy Pháp Luân Thường Chuyển. Thử hỏi chứ ở đây mà nếu phục nguyện kiểu đó thì các thầy trẻ chỉ có nước chết chứ làm sao biết, không nói chi. Hoàng Đồ Củng Cố là đất nước của nhà vua được xây dựng vững chắc, cái đạo lý của nhà vua được hưng thịnh, rồi Phật Nhật Tăng Quy là ánh sáng chánh pháp của Phật được rõ ràng, Pháp Luân Thường Chuyển là dòng pháp của Đức Thế Tôn được vận hành trong cuộc đời. Tại sao mình không sáng tác tiếng Việt mình phụng nguyện đi? Thưa các vị, rõ ràng là từ thời Lê về sau, cái ảnh hưởng của cái dòng tu Tịnh Tông nó làm cho cái tinh thần văn hóa của Đại Việt, cái tinh thần văn hóa nền tảng độc lập ngày xưa bị phôi pha mất, bị biến mất. Chỉ còn lại một loại văn hóa là hướng ngoại, văn hóa nô lệ. Và nô lệ văn hóa là mất nước. Cái khả năng tàm thực của văn hóa Trung Hoa, thưa các vị, nó không phải là hiền lắm đâu. Các vị hình dung rằng là Tây Tạng mất nước rồi, Mãn Châu không còn nghe, Mông Cổ cũng vậy. Tây Tạng là một quốc gia có nền độc lập riêng, có chữ viết riêng, có cái nền Phật giáo rất là riêng. Mãn Châu cũng thế. Và Mông Cổ ngày xưa, thưa các vị, cũng thế. Họ có sắc thái văn hóa họ riêng. Thế thì thưa đại chúng, một trong những cái tội đồ của dân tộc đó là mình hướng ngoại về văn hóa, hủy diệt văn hóa Đại Việt. Và nếu không khéo thì trong tương lai thế hệ con em ta, thưa các vị, không còn cái nét văn hóa của người Việt để tự hào. Hiện tại Bộ Quốc gia Giáo dục của Việt Nam bây giờ đang tính hủy đi cái chương trình lịch sử nữa kia. Và 40 năm lại đây, thưa các vị, người ta chỉ học lịch sử Đảng thôi. Rõ ràng là chúng ta coi thường ông cha ta quá. Có một lần mình đã thưa với các vị rằng muốn hủy diệt một dân tộc không phải là hủy diệt hành chánh của họ, kinh tế của họ, đất nước của họ, mà hủy diệt văn hóa là hủy diệt dân tộc. Một dân tộc còn tồn tại, thế nhưng mà quá khứ của họ tiêu mất hết, thế thì họ trở thành tro bụi như một đám mây lững lờ bay thôi, họ không có gốc rễ để bám, không có văn hóa để tìm về. Thế thì bỏ môn lịch sử là một cái cách mà hủy hoại luôn cả nền văn hóa Đại Việt. Nói một vòng cho vui, trở lại cái chuyện này. Thưa các vị, chỉ có những vị thiền sư thôi nghe. Vào thời này, may mắn làm sao là các ông có mặt trong cái thời giữ nước và dựng nước. Lúc cái thời đất nước Đại Việt vừa chớm cái nền hòa bình như bình minh vừa ló dạng ấy, xây dựng nên cái nền độc lập phú cường cho quốc gia, định hình biên cương quốc thổ, rồi xây dựng cái nền văn hóa vững chắc cho Đại Việt. Đây là sắc thái thứ hai, ta tổng kết phần này. Sắc thái thứ ba, cái đặc thù các vị thiền sư thời này, thưa các vị, nó có một cái từ dễ hiểu và dễ thương, đó là công thành thân thối nghe. Người ta dùng chữ thối hay chữ thói đều đúng hết. Thối lui, thói lui, hai chữ là một. Công xây dựng cho đất nước, cho quê hương, cho hoàng đế. Thành tựu to lớn như vậy, vinh sang như vậy. Thế nhưng mà khi cái giây phút hưởng lợi rồi thì các ông đều lui về sơn môn cả. Gọi là công thành thân thói là vậy đó. Nhường lại cái hạnh phúc cho người khác hưởng. Nếu có nỗi lo thì ta nghiêng vai gánh vác, nhưng mà hưởng thụ thì ta không cần, hãy để cho mọi người hưởng thụ. Đây là cái sắc thái vô cùng đẹp của các vị thiền sư thời Lý thời Trần.